Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 33, chọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ của Đế Huyền Điện đã giúp Tiết Cảnh Lam sàng lọc trước. Trên vòng sáng chỉ có những mảnh đất bọn họ đủ tiền mua mới có thể mở. Những mảnh đất nhỏ hẹp này đều nằm ở khu vực giáp danh của Nguyệt Chi Vực. Dung Trần cảm thấy chuyện mua nhà vẫn nên xem xét địa thế một chút. Nàng ôm A Huyền trong lòng, chọn một mảnh đất gần trung tâm nhất. Khi nàng đưa tay điểm lên, ánh sáng pháp thuật hội tụ thành chữ, giới thiệu tin tức của mảnh đất này. Phù Sơ Cốc, diện tích 576 trượng, tre xanh tùm, nguồn nước dồi dào, gần Đế Huyền Điện, làm hàng xóm với bốn đại tông môn, hưởng thụ cuộc sống tu tiên tiện lợi. Tiết Cảnh Lam nghe xong rất động lòng. Nghe cũng được đấy chứ. Dung Trần quyết định phiên dịch ra ngôn ngữ loài người. Nơi này nhỏ hẹp, chỉ có vài cây tre ọp ẹp, chẳng có linh mạch gì cả. Xung quanh đều là đại môn phái, có thể sẽ thường xuyên bị bắt nạt. Ưu điểm duy nhất là nước uống thoải mái. Tiết Cảnh Lam, Đế Huyền Điện thật biết viết kịch bản. Dung Trần tiếp tục chọn. Cuối cùng mục tiêu chỉ còn lại ba cái. Một là Âm Phong Cốc, nơi này ba mặt đều là núi, bên trong có hồ sâu thác nước, có một dòng sông chảy xuống, nhược điểm là nước lạnh quá sâu dễ sinh ra tinh quái. Chúng ta chắc chắn không đánh lại. Dung Trần vừa vuốt ve A Huyền, vừa chậm rãi nói, tiếp theo là Phương Điện Nguyên, địa thế bằng phẳng, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng mà gần đại môn phái. Chúng ta ở đó không tốt lắm. Dung Trần lại mở một chỗ khác. Cuối cùng là Lãm Trúc Sơn. Điều kiện mọi thứ đều tạm ổn, nhưng mà cách nơi này 300 dặm chính là Bích Nguyệt Tông. Dung Trần bắt đầu đau đầu. Cuối cùng nàng đưa bản đồ cho Tiết Cảnh Lam. Sư phụ, người chọn đi. Tiết Cảnh Lam luống cuống tay chân. Ta biết chọn cái gì? Ở đâu mà chẳng được. Dung Trần cũng cảm thấy ở đâu cũng được, nhưng mà đây là tiền của nàng, nàng phải cẩn thận một chút. Sư đồ hai người nhìn nhau, sau một hồi đùn đẩy, cuối cùng ánh mắt Dung Trần và Tiết Cảnh Lam đồng loạt dừng lại trên người A Huyền. Hay là hỏi thần Miêu đại nhân một chút. Tiết Cảnh Lam lẩm bẩm. Dung Trần bế A Huyền lên. Ý kiến hay. A Huyền, bây giờ ta chạy còn kịp không? Nhưng mà Dung Trần đã đưa móng vuốt của hắn đến gần bản đồ. Tiết Cảnh Lam cũng rất phối hợp xoay người sang chỗ khác. Bọn họ thật sự để một con mèo quyết định sao? A Huyền lắc lắc cái đuôi thon dài, đôi mắt lạnh lùng lướt qua bản đồ một cách tùy ý. Dung Trần nắm lấy móng vuốt của hắn, ấn đại một cái lên bản đồ. Móng vuốt A Huyền hơi nghiêng một góc nhỏ, điểm vào một vị trí ở góc dưới bên phải bản đồ. Cách chương